One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Nami nhường đường. Nami sự phẫn nộ càng ngày càng làm tầm trọng thêm, nhưng là Zoro bên người nữ nhân lại càng ngày càng nhiều, bởi vì Zoro trên người mị lực ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng có người bị hắn hấp dẫn đến bên người, dần dần đối với hắn sản sinh mến mộ. Đây hết thảy Nami căn bản không ngăn cản được, nàng muốn một mình chiếm lấy Zoro căn bản không hiện thực. Nami sở dĩ gây hung đơn giản chính là nghĩ tại Zoro trong lòng thủy chung lưu lại độc nhất vô nhị tồn tại cảm giác. Nàng muốn trở thành Zoro trong lòng duy nhất khả nam mỹ Việt là cường thế. Kỳ thực của nàng tâm lý càng sợ mất đi, không ngăn nổi đồ đạc, cuối cùng là không ngăn cản được, lần lượt đại náo, lần lượt phát bát, dần dần Nami ở Zoro trong lòng tuy là như trước trọng yếu, có thể quan hệ của hai người lại càng ngày càng xa lánh, thậm chí Zoro cuối cùng sẽ thỉnh thoảng ẩn núp nàng, nhớ chuyện xưa giống nhau, trong đầu hình ảnh không ngừng biến hóa. Nami cực kỳ thông minh, nàng biết chính mình quá để ý, e rằng rất nhiều sự tình vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Càng bá đạo, càng cường thế, càng sợ mất đi, ngược lại càng dễ dàng mất đi. Tuy là hình ảnh là hư ảo, có thể lại để Nami cảm giác được là như vậy chân thực. Chính mình tâm ma chính là sợ mất đi Zoro, nếu đem toàn bộ đều giao cho hắn, liền chứng minh mình là thực sự một lòng một ý thích hắn. Còn tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Cảm ơn ngươi, Lily. Sau khi suy nghĩ minh bạch, nhẹ nhàng ở Lily trên trán hôn một cái. Nami cố để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là vừa nhìn thấy Cao La toàn bộ thân thể thủy xà giống nhau đều dính tại Zoro trên người, vừa kéo vừa ôm, thậm chí còn ở cường hôn. Đương nhiên là Cao La cường hôn Zoro. Nami vẫn là không nhịn được nóng tính dâng lên, đơn giản tựa đầu chật đến một bên, nhắm mắt làm ngơ. Cao La sở dĩ kích động như thế, tất cả đều là bởi vì nàng thiếu chút nữa thì gặp Rihau độc thủ. Bây giờ, mưa quá thiên tình, bình an còn sống, cũng bảo vệ chính mình thanh bạch. Đối với Zoro, trong mắt của nàng không muốn xa rời tự nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Ngươi tên đáng chết này, ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, ta liền, ngươi còn tránh, không cho phép tránh. Thấy Zoro dám trốn mình, Kara Nhi một tay lấy Zoro ôm lấy, cực kỳ bá đạo đem môi hung hăng khắc ở Zoro ngoài miệng. Chỉ một lúc, một cái ôn nhuyễn cái lưỡi nhất thời vọt vào Zoro trong miệng. Zoro giống như là bị gác ở trên lò nướng giống nhau. Loại đãi ngộ này, tuy là cực kỳ thoải mái, nhưng là Zoro cũng không dám sằng bậy. Dù sao Nami bọn họ đều ở đây. Đáng giận này Cao La, đây là thế nào? Zoro mấy lần muốn đẩy ra Cao La, thấy Cao La đều khóc, xem ở nàng phía trước bị không ít ủy khuất phân thượng, Zoro cũng không tiện đưa nàng cứng rắn sinh đẩy ra. Vì vậy, tiến thối lưỡng nan Zoro, tình cảnh tương đối xấu hổ. Cao La lửa kiên nóng thân thể không ngừng cọ ở Zoro trên người, kém chút để cả người hắn bốc cháy lên. Nhưng là, hắn lại không để cho mình giữ được tĩnh táo. Loại này biệt khuất, chỉ sợ so với hòa thượng tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, đều muốn khổ cực. Chỉ nói vậy thôi, nàng đến tột cùng là người nào? Có lai lịch gì? Ngược lại hiện tại cái gì cũng làm không được. Đơn giản, Nami hướng Robin hỏi tới Cao La trải qua. Robin cười cười, không có chút nào bảo lưu, một năm một mười nói ra hết. Khi biết được Cao La từng làm qua nô lệ, tâm địa thiện lương Nami nhất thời đau lòng nước mắt chảy xuống. Được rồi, theo bọn họ náo đi. Sau khi nghe xong, Nami cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lần nữa nhìn về phía Robin, như vậy ngươi đây. Ngược lại sự tình đều đuổi đến cùng nhau, đơn giản giải quyết chung rơi. Robin nhất thời trầm mặc, nói mình không thích Zoro. Những lời này Robin thật vẫn có chút do dự. Nàng không muốn lừa gạt mình. Nhưng là, Nami nhỏ hơn mình, lại bị nhiều như vậy ủy khuất. Robin thật không muốn lại hoành đao đoạt ái, thương tổn Nami. Cuối cùng, Robin lắc đầu, ta và hắn không có khả năng. Người biết, ta so với hắn lớn nhiều lắm. Người đây là ý gì? Vậy mà Robin vừa dứt lời, một bên Tina sắc mặt nhất thời trầm xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Robin. Tina trên người áo choàng đều tự động phiêu bày đứng lên. Ngay cả cái kia trước ngực cũng cao thấp chập trùng khởi động sóng dậy. Hiển nhiên, Tina cũng sinh khí. Nami tức đến gần thổ huyết, nhìn Tina liếc mắt, Nami tức giận hừ lạnh nói, đúng rồi, còn ngươi nữa, vẫn cũng âm hồn bất tán. Phía trước ngươi hại Zoro vào Impel Down, lại chủ động rời khỏi hải quân, ta cũng không để ý. Bất quá, ngươi tốt nhất chú ý đúng mực. Tuy là thanh âm rất lạnh, thái độ cực kỳ sinh khí, khả na đẹp lại chủ động làm ra nhượng bộ. Đây hết thảy đều bởi vì Lưu Ly để cho nàng suy nghĩ minh bạch. Mình không thể quá bá đạo, nếu không ngăn cản được, tuyệt không thể để Zoro chán ghét chính mình. Đơn giản làm ra nhượng bộ. Tina hé miệng cười cười, cũng không nói lời cảm tạ. Coi như Nami không cho, nàng cũng sẽ chính mình chủ động tranh thủ. Bằng không, mình làm nha gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, loại này nhàm chán hải tặc trò chơi, đối với Tina mà nói, còn lâu mới có được Zoro cái này nhân loại càng trọng yếu hơn. Robin tỷ tỷ, người có thể buông được ấy ư? Người nam nhân kia, người nên tin tưởng, hắn quyết định sự tình rất khó thay đổi. Ta bất kể giữa các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không còn hứng thú biết. Thế nhưng, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ tinh tường. Nếu là ngươi thực sự không thích hắn, ta sẽ không để cho hắn quấn quýt lấy ngươi. Robin quay đầu nhìn về phía Zoro, nhìn thật chặt ôm nhau hai người. Robin trầm mặc, làm một nữ nhân, nàng cũng có cảm tình, cũng có thất tình lục dục. Thật có thể triệt để buông sao? Phía trước phát sinh tất cả, có thể làm cái gì cũng không có xảy ra sao? Nami lắc đầu, ai? Ta bất kể, nói chung, các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết. Thế nhưng, ta nói cho các ngươi biết, ta bất kể hắn có mấy người nữ nhân, ta Nami, mãi mãi cũng không biết làm tiểu nhân. Mặc dù không có nói rõ, khả na xinh đẹp ý tứ lại quá là rõ ràng. Mình đã nhượng bộ nhiều như vậy. Zoro trong lòng đệ nhất vị trí phải là nàng, vô luận là ai tới cũng phải ngoan ngoãn xếp hạng chính mình phía sau. Robin nhìn Tina liếc mắt, hai người tất cả đều không nhịn cười được, ai nấy đều thấy được Nami là ở dỗi. Bàn về đến thuộc nàng nhỏ nhất, coi như không làm thiếp, lẽ nào nàng có thể đối với mọi người hô tới quát lui làm đại phu nhân à? Xong chưa? Tất cả mọi người nhìn đâu? Thật khó lấy tưởng tượng. Cao La thực sự quá nhiệt tình. Phỏng chừng Zoro không kịp ngăn cản nữa, Cao La nói không chừng lại ở chỗ này đem mình cho liền địa chính pháp. Hanh, chu cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa nước mắt trên mặt. Cao La cuối cùng là buông lỏng ra Zoro. Cứ như vậy chốc lát, Zoro trên lưng đều bị lấy ra rất nhiều bén nhọn vết máu. Liếc nhìn Cao La ngón tay của Zoro lắc đầu, lòng nói, ta có thể cái gì liền nghi đô không có chiếm được a. Oanh, một tiếng, đoàn người vừa muốn ly khai giam khống thất, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu, chợt truyền đến nổ vang. Theo sát mà, mọi người liền phát hiện, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên nứt ra rồi. Ngay cả giam khống thất tường, đều giống như mạng nhện giống nhau sinh ra đếm không hết khe hở. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.